Nhiễm trái tim anh tan chảy thành nước, cơn đau đầu dường như cũng biến mất. Anh cẩn thận nâng khuôn mặt của người phụ nữ đang dựa vào lòng Minh, đôi mắt cô lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời. Cõi lòng anh chứa chan ấm áp và ngọt ngào. Anh không kìm nổi tình cảm, cúi đầu hôn cô, nhưng người anh muốn hôn lại là bầu không khí lạnh giá. Nhìn kỹ hơn, người phụ nữ trong lòng không biết đã thoát khỏi cái ôm của anh từ lúc nào. Cô đứng cạnh giường nhìn anh, giọng điệu hòa nhã lại trở nên lạnh ngắt. Lệ Minh Vũ, chúng ta không có khả năng quay lại với nhau, không có khả năng. Nói hết lời, cô liền xoay người đi. Nhiễm Lệ Minh Vũ gấp giọng giống to. Anh bỗng bừng tỉnh, ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, vòng ngực anh phập phồng dồn dập. Mãi lâu sau, anh mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh mở tay, cảm giác từng ngón tay lạnh buốt của mình còn lưu hơi ấm của Tô Nhiễm, hơi thở vẫn phảng phất mùi thơm thuộc riêng cô. Lệ Minh Vũ cào tóc, xoa bóp giảm đau đầu, lảo đảo đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Anh nghĩ tới phòng ngủ, nhất thời không dám trở vào đó nằm xuống nghỉ ngơi, bởi vì anh sợ lại mơ thấy cô. Thân hình cao lớn ngã ngồi vào ghế sofa bên cạnh, ánh mắt anh mông lung quan sát xung quanh. Dường như anh nhìn thấy Tô Nhiễm đang đứng kéo rèm cửa sổ, màn đêm dịu nhẹ chiếu vào người cô. Bóng dáng cô trắng ngần hệt như nữ thần mặt trắng dưới vầng sáng mịt mù. Cô chưa bao giờ biết, anh rất thích phòng ngủ, bởi vì anh thích ngắm nghía bóng hình lẳng lặng, ôn nhuận của cô. Nó như dòng nước ấm áp khiến anh cảm thấy an toàn, thư thái. Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường. Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu nổi lên, sấm chớp mau chóng kéo đến khắp trời. Đầu Lệ Minh Vũ đau như mố mổ, không khí phòng ngủ khiến anh ngột ngạt. Bèn đứng dậy mở cửa phòng, chánh choáng đi xuống lầu. Anh ngã ngồi trên ghế sofa, lục phủ ngũ tạng đều muốn nhào hết ra ngoài. Cửa phòng anh vẫn mở toang giống lúc Tô Nhiễm rời đi. Từ lúc cô đi, anh cũng đi, giống hệt 4 năm trước. Chỉ khác ở chỗ đêm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại trở về. Có lẽ gần đây thường quay về nơi này nên thói quen đang quấy phá anh. Anh mở hờ hai mắt, sấm chớp thắp sáng phòng anh. Dường như anh thấy Tô Nhiễm đang đứng ngay cửa phòng anh, đôi lông mày xinh xắn trao lại, tỏ vẻ bất mãn. Anh nhìn anh đi, uống say đến thế này. Lệ Minh Vũ lắc mạnh đầu một cái, nhìn về phía phòng anh lần nữa. Bóng dáng Tô Nhiễm đâu rồi? Miệng anh khô khốc khó chịu. Anh đứng dậy, chánh choáng đi vào phòng anh, rót nước uống một hớp lớn. Đôi mắt anh vô thức lia về phía bàn ăn, lại như trông thấy hình ảnh mình cùng ăn cơm với cô. Anh ngồi đối diện Tô Nhiễm, cúi đầu im lặng ăn cơm. Cô ăn rất ít, nên mỗi lần anh đều ép cô ăn một lượng thức ăn nhất định. Mỗi lần như vậy, vẻ mặt cô đều không cam lòng, pha lẫn ấm ức. Hai người không ai nói với nhau tiếng nào. Mỗi khi dùng cơm, không khí đều lặng im như tờ, ngoại trừ âm thanh va chạm của bộ đồ ăn, một chút tạp âm cũng không có. Cô không biết, kỳ thực anh rất muốn nói gì đó với cô, nhưng anh sợ mình không biết cách biểu đạt. Cô cũng không biết, kỳ thực nhiều lúc anh tình nguyện trầm lặng, bởi vì sự tĩnh lặng hiếm có này khiến anh cảm thấy an toàn. Cô càng không biết, anh trầm mặc chỉ vì anh muốn ngắm cô nhiều hơn. Trái tim Lệ Minh Vũ lại quặn đau, tựa như đang bị ai đó bóp manh, quăng thẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt, đau đớn không nguôi. Tô Nhiễm, Tô Nhiễm, Tô Nhiễm. Trong đầu anh chỉ toàn Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ ném cốc thủy tinh đang cầm vào tường. Cốc thủy tinh rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phảng phất vẻ tuyệt vọng theo sấm trước bên ngoài. Nỗi tuyệt vọng này như chất xúc tác kích thích Lệ Minh Vũ. Anh siết chặt tay. Tô Nhiễm, anh muốn nhìn thấy cô. Anh khao khát điên cuồng được gặp cô. Nghĩ vậy, anh bước đi loạng choạng khỏi phòng. Anh gần như xông tới bàn trà, cầm chìa khóa chạy ngay ra cửa. Em định ở đâu? Có việc gì thì gọi cho tôi. Tô Nhiễm gật mình tỉnh giấc, trán cô ướt sũng mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, chống ngực đập dồn dập. Bên tai cô văng vẳng lời nói hôm đó của Lệ Minh Vũ. Cô ngoảnh đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường. Giờ này đã khuya rồi. Cô thở dài uể oải, xem ra đêm nay cô lại mất ngủ. Từ lúc ở Bán Sơn về, đây là lần thứ mấy rồi? Cô không nhớ rõ, nhưng mỗi lần như vậy cô đều bị hai câu nói của Lệ Minh Vũ đánh thức. Sau đó, cô sẽ mất ngủ cả đêm. Gần đây, cuộc sống của cô rất bình lặng. Những tưởng cuộc sống như vợ ấy sẽ là hạnh phúc quý báu, nhưng mỗi lần ra ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc, cô lại mất đi cảm giác tự do và bình thản của ngày trước. Người qua người lại, nhưng cô chỉ cô độc một mình, giống như chiếc thuyền lạc lõng giữa biển khơi, không biết đi đến đâu, cũng chẳng biết từ đâu đến. 4 năm trôi qua, hẳn cô đã quen sống một mình, nhưng bây giờ, vì sao mỗi đêm cô tỉnh dậy đều cảm thấy hoang mang mù mờ, sau đó là màn đêm vô tận của đau buồn và tuyệt vọng, không mục tiêu, không động lực, cũng không kịch tính. Ngoài trời, sấm sét quét ngang, thắp sáng cho màn đêm đen kịt. Tô Nhiễm vô thức ngoảnh đầu nhìn, trời lại đổ mưa, từng hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ, quấy nhiễu thêm phiền muộn trong lòng cô. Tô Nhiễm bước xuống giường, rót ly nước, dựa người vào ghế sofa, vừa uống nước vừa ngắm mưa rơi bên ngoài. 4 năm trước rời khỏi Bán Sơn, tuyết rơi rất lớn. Trận tuyết đó suýt làm cô chết vì cóng. 4 năm sau rời khỏi Bán Sơn, trời mưa to vô cùng. Nước mưa không đủ làm cô chết cóng, nhưng gột rửa trái tim cô trống không. Đêm nay trời lại mưa, tựa như ai đó đang gõ cửa nhà cô liên tục. Ngay cả đèn đường cũng trở nên âm u, càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đi đến trước cửa sổ, tự nhiên cô rất muốn biết giờ này Lệ Minh Vũ ở đâu, anh đã ngủ hay chưa? Anh đang làm gì? Bất giác nhớ tới lời Hòa Vi nói, ánh mắt cô xa sầm. Tô Nhiễm không biết lời nói của Hòa Vi đáng tin bao nhiêu, nhưng cô chưa từng hiểu Lệ Minh Vũ là mẫu đàn ông như thế nào. Anh có khả năng gây ra những chuyện như vậy, bởi vì anh đã từng làm với cô, nhưng anh cũng làm tương tự với Hòa Vi ư? Lòng cô trùng xuống, anh có làm hay không hình như chẳng liên quan gì đến cô. Ngay khoảnh khắc cô ký tên, cũng đồng nghĩa anh với cô đã hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau chỉ là hai người xa lạ. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, cảnh vật ngoài trời đã bị nước mưa làm nhòa đi, ánh mắt cũng lâm vào trầm tư bên ngoài. Bên trong chiếc xe đang đậu dưới tàng cây, Lệ Minh Vũ ngồi ở ghế lái, cần gạt nước lau kính theo tiết tấu, giúp anh nhìn rõ hơn. Bên trong xe tối om, đôi mắt anh tựa như đang ẩn núp trong đêm đen. Anh không kìm nén nổi khát khao chạy tới đây, nhưng anh chỉ biết ngồi lặng trong xe ngắm nhìn cô. Từ Bán Sơn đến đây, anh phóng xe như bay, suýt nữa còn đâm sầm vào cột đèn. Suốt đường đi, khát vọng trong lòng không ngừng thúc đẩy anh đến phòng làm việc của cô, chạy ngay lên lầu, mở cửa, kéo cô về Bán Sơn với mình, trở lại cuộc sống giống những ngày qua. Nhưng khi anh đến nơi, sắp mở cửa bước xuống, anh trông thấy Tô Nhiễm đứng trước cửa sổ. Cô kéo rèm cửa, ánh mắt cô nhìn xa xăm giây phút đó. Cõi lòng tràn đầy xung động của anh như bị nước mưa lạnh buốt dập tắt. Anh chỉ còn biết bất lực dõi mắt nhìn cô. Trước cửa sổ, bóng dáng của cô mờ ảo bởi vầng sáng đằng sau, giống như tranh vẽ dán sát lên cửa kính. Lệ Minh Vũ ngồi bất động trong xe, đôi mắt anh đong đầy yêu thương nhìn Tô Nhiễm qua cửa kính. Hình như cô gầy đi. Cô vốn dĩ ăn thế nào cũng không mập. Bây giờ gương mặt cô có vẻ như hóp lại. Lệ Minh Vũ hít thở đau đớn. Anh bỗng muốn xông lên lầu răn dạy cô, vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng cơn xúc động này nhanh chóng vụt tắt. Anh đã qua thời trẻ tuổi bốc đồng. Anh cũng biết hành động đó quá mức hoang đường. Anh siết chặt tay lái, đôi mắt dừng trên Tô Nhiễm. Cô đang nghĩ gì đến mức thất thần như vậy? Tim anh đau nhói. Giây phút này anh không dám mơ ước xa vời rằng cô đang nghĩ đến anh. Anh chỉ cầu mong cô trầm tư không phải người đàn ông khác. Vậy là tốt lắm rồi. Cơn mưa ngăn trở vạn vật, ngăn trở ngoài trời và trong phòng, ngăn trở người phụ nữ bên cửa sổ và người đàn ông ngồi trong xe. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 21. Bất ngờ Bạch Sơ Điệp vừa ngủ dậy, đi xuống lầu liền trông thấy Bạch Lâm Hát khẽ bước từ ngoài vào. Bạch Sơ Điệp nhíu mày, cất giọng bất mãn, sao cả đêm cậu không về nhà? Bạch Lâm cười cười, không nói không rằng ngồi xuống ghế sofa. Chốc lát sau,